Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 617, chương 617, bí mật kinh người. Một màn này đối với Hải Vương tới nói, quá mức hoảng sợ rồi chút. Cái cổ trên này một vết thương đến hiện tại cũng còn chưa khôi phục. Giờ phút này đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là đứng ở Lưu Sách sau lưng những người kia. Đối với bọn hắn, Hải Vương khắc sâu ấn tượng, căn bản không cần cẩn thận quan sát, một mắt liền nhận ra được. Trong miệng một câu kia từ người chơi tộc kia học được, what the fuck, ở cảm xúc không cách nào ức chế thời điểm, thuần thục mà thốt ra. Lúc này Hải Vương cái thứ nhất ý nghĩ liền là, lần này xong đời rồi. Vốn cho rằng là người chơi tộc nhân tìm chính mình thương lượng công việc. Lại không nghĩ rằng người chơi tộc vậy mà mang đến rồi hắn giờ phút này nhất lo lắng đến huyễn ngư tộc người. Nhưng mà hiện tại yến mạch cũng không ở chính mình bên thân. Hắn liền có thể uy hiếp huyễn ngư tộc duy nhất dựa vào đều không ở rồi. Lão tử chết chắc nha. Trong thời gian ngắn, Hải Vương nội tâm đi qua một đoạn long đong lộ trình. Cũng cảm thấy chính mình sợ không phải muốn tráng niên mất sớm rồi. Hải Vương lão đại, đừng hoảng hốt, người một nhà, phát hiện rồi Hải Vương biểu lộ biến hóa. Lưu Sách lúc này vội vàng mở miệng nói. Hải Vương nghe nói, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn rồi. Người một nhà có thể buổi tối riêng biệt đến đâm ta ít tô. Trả cho ta cái cổ chọc ra một cái lỗ thủng. Này mẹ nó là người một nhà chào hỏi phương thức sao? Hải Vương lão đại, ngươi đừng có dùng này ánh mắt nhìn ta à. Ta là mang theo thành ý đến. Lưu Sách mở miệng lần nữa nói. Hải Vương nghe nói, tức giận đến trừng lớn rồi mắt. Ta không có nhìn thấy thành ý, liền nhìn thấy rồi sát ý. Lúc này huyễn sát mấy người cũng hơi có vẻ xấu hổ. Ở biết rõ rồi Hải Vương là bọn hắn lão tổ tông trên chiến trường đồng bào chiến hữu hậu nhân. Lúc trước sát ý sớm đã không có, có chỉ là áy náy, thấp thỏm trong lòng lấy không biết nên xử lý như thế nào đoạn này quan hệ. Hải Vương lão đại, ngươi nghe ta nói, hắn thật là ngươi người một nhà. Ta không nghe, Hải Vương giận nói, ở Hải Vương giờ phút này xem ra, Lưu Sách chuyến này mục đích đã rất rõ ràng. Hắn yêu cầu người kia tất nhiên là bị hắn cầm tù huyễn ngư tộc người. Nhưng nếu như đem kia người giao ra đi, Hải Vương sợ hãi chính mình thế lực sẽ bị tại chỗ phá vỡ. Mặc dù hắn có thể tín nhiệm người chơi tộc, nhưng hắn bây giờ hoài nghi người chơi tộc nhân bị huyễn ngư tộc lắc lư rồi. Vậy mà lại mang theo bọn họ tiến vào cung điện của mình. Lần này bị bọn này đồ đần hại chết. Hải Vương ngươi nghe ta nói à? Ta không nghe, nghĩ muốn ta giao người. Tuyệt đối không thể. Quyết định chủ ý Hải Vương lúc này mở miệng nói. Lưu Sách, ngoặc kép. Giờ khắc này Lưu Sách thật nghĩ mở Power Stone. Tụ lực sau cho Hải Vương đầu đi lên một quyền. Mẹ nó còn ngạo kiều lên rồi đúng không? Hải Vương, lười nhác cùng ngươi giày vò khốn khổ rồi. Tranh thủ cho lão tử thả ngươi. Thả xong chúng ta liền đi. Lưu Sách cũng không nhịn được trừng mắt nói. Các ngươi bị lừa. Ngu xuẩn, thả người chúng ta đều phải chết. Nói lấy, Hải Vương cảnh giác nhìn qua huyễn sát đám người mở miệng nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tộc nhân của các ngươi còn trong tay ta. Chỉ cần ta chết đi, hắn tuyệt đối sống không được. Lưu Sách, ngoặc kép, huyễn sát, ngoặc kép. Mặc dù Lưu Sách giờ phút này 10 phần lý giải Hải Vương tâm tình bây giờ, nhưng hắn vẫn là nghĩ cho Hải Vương đến trên như thế một quyền. Có ý tứ gì? Trong mắt người chúng ta người chơi tộc đều là đồ đần sao? Này mẹ nó là cái rau hẹ nên có vương bát đản ý nghĩ sao? Hải Vương, ngươi nghe ta nói rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối được không? Thật muốn giết ngươi vì cái gì còn muốn lộ ra chân thân? Lưu Sách nhịn không được lần nữa nói rằng, Nghe nói lời này, Hải Vương rõ ràng ngẩn người, vừa mới khẩn trương quá mức, giờ phút này tưởng tượng, Lưu Sách xác thực nói có như thế chút đạo lý, nếu quả thật là muốn giết mình nói, đều tiến vào rồi cung điện rồi mà lại nhìn thấy rồi chính mình. Hoàn toàn có thể tiềm hành đến bên cạnh mình, đem chính mình một đòn mất mạng, giờ phút này còn có thể cùng chính mình đứng lấy thật dễ nói chuyện. Hiển nhiên có chút không bình thường. Ngươi nói đi, ta nghe lấy, nhưng là để ta thả ngươi. Không có cửa đâu. Hải Vương hừ lạnh nói. Lưu Sách gật rồi lấy đầu. Bất đắc dĩ quay người chỉ vào Huyễn Sát mở miệng nói. Trước giới thiệu dưới, người này ngươi cũng quen thuộc. Là cắn nuốt vùng biển Huyễn Ngư tộc tộc trưởng Huyễn Sát. Trước đó cùng ngươi từng có hiểu lầm. Hiểu lầm. Nghe được hiểu lầm hai chữ, Hải Vương tức giận đến run một cái. Này một cái hiểu lầm, chính mình cái mạng này kém chút cho không có. Hiểu lầm kia thật là đủ tàn nhẫn. Khụ khụ, Hải Vương, ta biết rõ tâm tình của ngươi. Chờ ta cẩn thận đem việc trải qua cùng ngươi kỹ càng nói xong. Lưu Sách hơi có vẻ xấu hổ. Cũng biết rõ ngày đó ám sát dùng hiểu lầm để hình dung quả thật có chút không ổn đem. Bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng nói. Chuyện là như thế này. Ngày kia Huyễn Ngư tộc cũng vì lẽ đó đi đến Khuê Long vùng biển. Cũng đối ngươi chỗ ở thế lực phát động tập kích. Là bởi vì bọn hắn chuẩn bị cầm ngươi đầu lâu làm thành gia nhập chúng ta người chơi tộc lễ gặp mặt. Nói xong lời này. Lưu Sách xấu hổ cười một tiếng, mà Hải Vương lại trừng lớn rồi mắt. Này một lần, hắn lại cảm thấy, bọn này mỗi ngày rất nhanh vui đồ đần người chơi tộc thật bị Huyễn Ngư tộc lừa. Lời này đều có thể tin. Ta còn nói ta sáng mai cử quốc đầu nhập vào ngươi người chơi tộc ngươi tin hay không? Nhìn qua Lưu Sách, Hải Vương không biết nên nói cái gì. Bởi vì hiện tại hắn có thể khẳng định người chơi tộc bị lợi dụng rồi. Người chơi tộc thực lực tổng hợp, tiếp xúc 3 năm, Hải Vương Đại Khái cũng coi như hiểu rõ. Cũng liền so mình bây giờ Master Biển Chi Quốc cường trên một chút. Có thể cùng cắn nuốt vùng biển đỉnh tiêm thế lực Huyễn Ngư tộc so sánh. Vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Cường giả đầu nhập vào kẻ yếu này ở Hải Vương xem ra căn bản là lời nói vô căn cứ. Mặc dù người chơi tộc một mực ở sáng tạo kỳ tích. Nhưng là này một lần, hắn tuyệt không tin tưởng. Bởi vì căn bản cũng không có cái này khả năng. Trừ phi Huyễn Ngư tộc toàn mẹ nó là kẻ ngu. Nhìn qua Hải Vương, Lưu Sách đã đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Thở dài rồi một hơi. Quay người đối Huyễn Sát nói, các ngươi đi ra ngoài trước, yên tâm, tộc nhân của các ngươi ta sẽ mang ra. Huyễn Sát giờ phút này cũng là một mặt mộng bức, hiện tại hắn xem như nhìn ra rồi một điểm. Người chơi tộc cùng Master Biển Quốc gia cùng với Hải Vương quan hệ không ít. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình suy đoán là chính xác. Rất có thể Hải Vương chính là người chơi tộc cao tầng xếp vào ở Hoàng Tuyền Thương Hội bên trong quân cờ, cho nên người chơi tộc ẩn tàng trong tối lực lượng, gần nhất lại không ngừng đối Hoàng Tuyền Thương Hội thương thuyền ra tay. Quả nhiên là đối Hoàng Tuyền Thương Hội mưu đồ làm loạn a. Giờ phút này nghe được rồi Lưu Sách lời nói, Huyễn Sát thần sắc phức tạp gật rồi lấy đầu. Sau đó phất tay mang theo 9 tên tộc lão hướng đi rồi cung điện bên ngoài. Hải Vương thấy thế, quả quyết cho Lan Hô Sam dùng rồi cày ánh mắt. Lan Hô Sam lúc này cất bước cũng cùng đi theo hướng đại điện bên ngoài. Ở mấy người đều rời đi cung điện sau. Hải Vương nhìn qua Lưu Sách giận dữ nói. Ngươi đúng là ngu xuẩn, bị lừa còn chưa biết. Thật không biết rõ các ngươi người chơi tộc đến cùng là thế nào sừng sững đứng đến hiện tại. Theo ta nói, sớm nên ngu chết, Lưu Sách, ngoặc kép, nghĩ rồi nghĩ, vẫn là nhịn được rồi đi lên cho hắn một quyền. Bất quá lại cắt tấm bản đồ, chuẩn bị đến lúc đó làm biểu lộ bao dung. Còn nhớ rõ ngày kia ngươi thông báo ta tộc nhân, cáo chi một tin tức. Trong tối sẽ có Hoàng Tuyền Thương Hội thuê mướn thế lực đến Bắc Kỳ dò xét sao? Nhớ kỹ, lúc đó ta biết rõ tin tức này đã là mấy ngày sau rồi. Bất quá vẫn là mau chóng thông báo rồi tộc nhân của các ngươi. Bọn họ đem tin tức này mang đi về rồi. Hải Vương sắc mặt âm trầm gật đầu hỏi thăm nói. Không sai, lần kia đến đây Minh Phủ dò xét. Đúng là bọn họ Huyễn Ngư tộc người. Vậy ngươi còn có thể tin tưởng bọn họ? Hải Vương nghe nói, trừng lớn rồi mắt, hiển nhiên không thể nào hiểu được đã, nhưng Lưu Sách đã biết rõ rồi Huyễn Ngư tộc nội tình. Làm sao lại tin tưởng đâu? Các ngươi người chơi tộc mặc dù rất ngu ngốc, nhưng ngốc bắt đầu cũng phải có cái hạn độ đúng không đúng? Còn như vậy sớm muộn muốn bị diệt tộc đó ha? Chúng ta đương nhiên biết rõ lai lịch của bọn hắn, nhưng lần này một lần bọn họ thật sự muốn đầu nhập vào ta người chơi tộc. Nguyên nhân chính là ngươi lúc đó nói lên đề nghị, để bọn hắn cho Hoàng Tuyền Thương Hội mang đi về tin tức giả. Kết quả là chơi thoát. Sau đó, Lưu Sách đem ngày kia phát sinh sự tình từng cái nói rồi đi ra. Nghe được Hải Vương trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là nghe được người chơi tộc vậy mà dám diễn đồ thần dạng này bưu hãn tiết mục, vậy mà còn lừa qua rồi Huyễn Ngư tộc thời điểm. Giờ khắc này Hải Vương đột nhiên cảm giác được người chơi tộc diễn kỹ thật là tăng vọt a. Xa nhớ ngày đó ở Minh Hải Quốc di chỉ, con kia gãi ngứa tay thẳng đến bây giờ còn ở đầu óc bên trong vung chi không đi, trí nhớ khắc sâu. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút tin tưởng Lưu Sách nói tới rồi. Chủ yếu vẫn là người chơi tộc lần này chứa bức quá lớn rồi. Đồ thần này đồ vật có thể mù chứa nha. Không rõ nguyên do dưới tình huống xác định vững chắc sẽ bị hù chết a. Lúc đó hắn đưa ra đề nghị này thời điểm chỉ là muốn để người chơi tộc có chút chuẩn bị. Chưa từng nghĩ người chơi tộc chứa rồi cái kinh thiên động địa bức. Đem vốn là thế lực đối địch Huyễn Ngư tộc đều hù dọa. Mặt sau nghe được Huyễn Ngư tộc chuẩn bị đem hắn đầu người đưa cho người chơi tộc đem lúc gặp mặt, tâm tình của hắn khá phức tạp. Nguyên lai mình kém chút chết. Suy cho cùng vẫn là lúc trước chính mình nói lên đề nghị. Giờ khắc này hắn xem như rõ ràng vì cái gì lúc đó Huyễn Sát sẽ nói giết chính là Hoàng Tuyền Thương Hội thế lực rồi. Lúc đó hắn còn riêng biệt hỏi rồi Huyễn Sát, chẳng lẽ không sợ Hoàng Tuyền Thương Hội trả thù lúc Huyễn Sát sẽ nói đã có đường lui. Cho tới giờ khắc này mới rõ ràng, này đường lui lại là so với bọn hắn Huyễn Ngư tộc yếu hơn người chơi tộc. Hải Vương trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác khó chịu. Nói người chơi tộc ngốc a, đó là thật ngốc, cả ngày vui sướng được cùng người điên giống như khắp nơi sóng. Nhưng hiện tại vậy mà lắc lư đến rồi Huyễn Ngư tộc gia nhập. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hải Vương cau mày, mở miệng nói, các ngươi gạt được bọn họ nhất thời, lại không có khả năng một mực lừa gạt xuống dưới. Bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện chân tướng, đến lúc đó các ngươi người chơi tộc coi như khó khăn. Lưu Sách nghe nói, nhịn không được cười lên. Đi qua linh hồn phát thệ gia nhập bọn họ người chơi tộc. Không nói trước không cách nào phản bội. Dưới tình huống bình thường cuối cùng đều là đuổi không đi loại kia. Ở này cá lớn nuốt cá bé tàn khốc thế giới. Cũng chỉ có bọn họ người chơi tộc nơi này mới đúng tịnh thổ. Ở trong trò chơi kinh lịch nhiều hơn. Này một điểm Lưu Sách có thể khẳng định. Nhìn hiện tại những cái kia gia nhập Bắc Kỳ NPC. Cái nào không phải cả ngày vẻ mặt tươi cười, mà không phải lúc trước khổ đại thù hận. Yên tâm, không có vấn đề, gia nhập rồi chúng ta người chơi tộc liền tuyệt đối không thể phản bội. Ngươi để ta làm sao yên tâm, ngươi nhưng đừng liên lụy ta Master Biển Quốc gia cùng chết a. Ta mẹ nó còn trẻ tuổi đâu. Hải Vương thở dài rồi một hơi. Hắn cảm thấy lần này người chơi tộc chứa bức quá lớn rồi. Đều đến không cách nào vãn hồi trình độ. Mặc dù người chơi tộc ở hắn xem ra xác thực rất thần bí. Thần bí đến thẳng đến hiện tại hắn đều không thể cụ thể hiểu rõ người chơi tộc nội bộ cấu tạo. Nhưng là hắn đối người chơi tộc ở ngoài nhiều lần chiến tranh từng có mấy lần ước định. Cũng coi là hiểu rõ rồi người chơi tộc đại khái thực lực. Biết rõ người chơi tộc tuyệt không phải là cắn nuốt vùng biển lão bài thế lực huyễn ngư tộc đối. Thủ, mấy ngày nay hắn cũng góp nhặt bộ phận huyễn ngư tộc tư liệu. Biết rõ cái thế lực này ở cắn nuốt vùng biển được xưng là huyễn ngư tiền thưởng đoàn. Chuyên tiếp các loại ám sát, dò xét nghiệp vụ, thu lấy linh tài những vật này tiền phát triển, là cùng lúc trước xưng bá vọng hư vùng biển, Master Đế Quốc. Một thời kỳ thế lực cường đại, khác biệt là Master Đế Quốc sớm đã hủy diệt, hiện tại tân mạt đảo Master chỉ là hắn xây dựng lại. Mà huyễn ngư tộc nhưng từ cắn nuốt vùng biển thời kỳ đó. Sừng sững đứng đến rồi hiện tại, có thể nói nội tình thâm hậu, cho nên dù là người chơi tộc giấu lấy rất nhiều chuẩn bị ở sau. Ở Hải Vương xem ra, cũng không nhất định có thể khống chế được rồi huyễn ngư tộc. Ta nói yên tâm, vậy ngươi liền yên tâm đi, chúng ta người chơi tộc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lưu Sách không khỏi lần nữa an ủi nói, đến, cùng ta cẩn thận nói một chút, đến cùng là như thế nào không đơn giản. Hải Vương lúc này nói tiếp, ý đồ tìm hiểu nguồn gốc dò xét một chút người chơi tộc bí mật. Lưu Sách, ngoặc kép, giờ khắc này, hắn lại nghĩ thông mở Power Stone, cho Hải Vương trên đầu đến như vậy một chút trọng quyền rồi. Này biển rau hẹ càng ngày càng không có bước số rồi. Còn có một điểm không có cùng ngươi nói. Ta cũng vì lẽ đó có thể khẳng định huyễn ngư tộc là mang theo thành ý mà đến. Là bởi vì bọn hắn cùng ngươi tổ tiên là đồng bào chiến hữu. Hải Vương, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn thấy Hải Vương một mặt mộng bức. Lưu Sách quả quyết mở ra quay chụp. Screenshot, tồn tại biểu lộ bao. Lập tức mở miệng nói, bọn họ huyễn ngư một mạch nhất sớm là Minh Hải Quốc thế lực. Mặc dù lúc trước không có các ngươi Master cường đại như vậy, nhưng cũng là Minh Hải Quốc lực lượng trung kiên. Chỉ là ở Minh Hải Quốc tan rã sau, đi đến cắn nuốt vùng biển. Nói cách khác, trên thực tế các ngươi cũng xưng được có lợi là người một nhà rồi. Này quan hệ liền cùng các ngươi chỉnh hợp cùng một chỗ bảy nước đồng dạng. Tuy là khác biệt chủng tộc thế lực, lại truyền thừa từ thượng cổ Minh Hải Quốc một mạch. Nghe được lời nói này, Hải Vương không khỏi trợn mắt hốc mồm. Rất hiển nhiên, hắn cùng huyễn sát đồng dạng, căn bản cũng không hiểu rõ này chuyện. Dù sao Minh Hải Quốc kia đoạn lịch sử quá mức đã lâu. Hải Vương xuất sinh thời điểm, cũng đã là một đoạn lịch sử chuyện xưa. Rất nhiều tư liệu cũng không có lưu lại. Nhìn ra rồi Hải Vương nghi hoặc. Lưu Sách lúc này đem chính mình chỗ biết rõ nói rồi đi ra. Bất quá nghe lấy. Hải Vương lập tức không cách nào bình tĩnh rồi. Ngươi nói cái gì? Ta Master nhất tộc lão tổ, nữ đế, ở các ngươi người chơi tộc. Lưu Sách bình tĩnh gật rồi lấy đầu. Không sai. Chính là nữ đế, đây cũng là huyễn ngư tộc nguyện ý đầu nhập vào ta người chơi tộc một nguyên nhân trọng yếu. Theo bọn họ nói tới, bọn họ coi trọng truyền thừa, đối ngươi ra tay cũng là bởi vì không biết rõ ngươi là Minh Hải Quốc hậu nhân. Lưu Sách nói ra cái này bí mật thực để Hải Vương kinh ngạc đến ngây người rồi. Nội tâm nhấc lên ngập trời sóng lớn, thật lâu không cách nào yên bình. Hắn mặc dù biết rõ người chơi tộc có rất nhiều bí mật, nếu không cũng sẽ không một mực sừng sững đứng đến nay. Nhưng là cái này bí mật thực dọa cho phát sợ rồi hắn. Nữ đế là người phương nào? Đó là phụ cận vùng biển, trên một vị siêu cấp thế lực người sáng lập, lại hướng phía trước đã lâu lịch sử không thể nào kiểm chứng. Nhưng là từ Minh Hải Quốc tan rã về sau, thẳng đến hiện tại cũng không có người nào có thể siêu việt rồi nàng. Ở nàng về sau, cũng lại không vượt ngang nhiều cái vùng biển siêu cấp thế lực xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, nàng mặc dù không phải sinh ra ở Master nhất tộc, nhưng cũng là ở Master nhất tộc trưởng thành, cũng coi là hắn chân chính lão tổ tông. Cũng chính bởi vì nàng đặt vững rồi Master biển quốc gia lúc trước ở vọng hư vùng biển bá chủ địa vị. Ở Hải Vương trong lòng, nữ đế vẫn luôn là truyền kỳ. Đổi mới muộn rồi, bất quá một chương này có chữ viết số nhiều. P.S. Mốt mà thấy mấy câu cuối dòng không liên quan chuyện là của tác ấy. BTS ta ghi thêm P.S. tác giả cho dễ nhận biết. Khi nào ta ghi P.S. là của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.